Chương 688, Nguyên Anh chiến tranh. Chương 688, Nguyên Anh chiến tranh. Lý Diệu vô vụ trên người tuyên khắc lấy hoa lệ linh văn, như một chỉ hùng mãnh côn trùng chiến giáp, nói, ta đương nhiên biết rõ chính mình tinh khải thuật còn không có tu luyện tới ra, cho nên ta xuyên hay vẫn là thiên hạt chiến giáp vũ trụ tăng cường hình bộ này chiến giáp, là ta cùng Tiết Nguyên Tín đại sư cùng một chỗ cải trang, tiêu hao không ít thiên tài địa bảo, dung hợp đại lượng tinh khải đặc điểm, lại dùng cỡ lớn thiết kế chuyên dụng tinh não, đã tiến hành không khí động lực học cùng bên trong kết cấu học một lần nữa thiết kế, cùng tầm thường chiến giáp, cũng không phải một sự việc. Diệp Hồng Phi ha ha nở nụ cười vài tiếng, miễn cưỡng nói, Sa lão sư là thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, đương nhiên không có người hoài nghi ngươi mặc vào thiên hạt chiến giáp vũ trụ tăng cường hình về sau sức chiến đấu, bất quá hôm nay cuộc chiến, dù sao quá mức hung hiểm, chẳng những liên quan đến Sa lão sư thân là dũng sĩ vinh dự, còn quan hệ đến mấy ngàn vạn tánh mạng con người, hay vẫn là bảo thủ một điểm so sánh tốt. Sa lão sư, các ngươi luyện khí sĩ tôn chỉ cũng là phải bảo vệ người bình thường, nhất định có thể hiểu được thiên thánh lục tông như vậy an bài khổ tâm, có phải hay không? Lý Diệu hừ lạnh vài tiếng, không nói thêm gì nữa, trầm tĩnh địa vướt ve thiên hạt chiến giáp. Ánh mắt của hắn, không đứng ở ta y chỗ rất xa nội thành, đến sau lưng số 55 đường ống thông gió kiểm tra đo lường khẩu tầm đó, qua lại băn khoăn. Não vực ở chỗ sâu trong, tâm tư thay đổi thật nhanh, thần niệm phi dương, buộc vòng quanh vô số đầu chạy trốn lộ tuyến, thậm chí mô phỏng nhiều lần Hắc Vương xuất hiện về sau sách lược ứng đối. Hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng lưới lớn, dần dần buộc chặt 8 giờ hoàn toàn 33 giây, luyện phong hội chủ trường bên ngoài tạm thời chợ đêm. Một gã tướng mạo bình thường, du khách cách ăn mặc người trẻ tuổi đang tại một cái qua nở nho bên trên, chậm rãi địa ăn mì. Hai gã mặt đỏ tới mang thai, kề vai sắt cánh hán tử say, thất tha thất để, theo phía sau hắn đi qua. 8H12P37S Chu hội trường phụ cận tạm thời bệnh viện. Từng chiếc cấp cứu phi toa xe OA gọi không ngừng, kéo tới xe người bệnh, sở hữu người bệnh đều tại lơ lửng trên cáng cứu thương thống khổ địa phương. Nghe nói là một lần đại quy mô ngộ độc thức ăn sự kiện. 8 giờ hoàn toàn 47 giây, hạch tâm khu số 2 không khí tinh lọc đứng bên ngoài. Một đội mặc ẩn hình giới tử chiến đấu phục tu chân giả. Hiện lên mặt quạt tản ra, theo bốn phương tám hướng hướng tinh lọc đứng thẩm thấu đi qua, tựa như màu đen thủy ngân, tại trong màn đêm lặng yên không một tiếng động địa nhấp nô lấy. Cách đó không xa một tòa tháp cao phía trên, linh năng súng ngắm kính ngắm, đã một mực khóa chặt lại tinh lọc đứng ở bên trong, đang uống trà nói chuyện thiếm, nhàn nhã tự tại nhân viên công tác. Căn cứ tình báo. Tới gần bên trái thứ ba phiến cửa sổ cái kia tên nhân viên công tác, tiểu là ẩn nút tu tiên giả 8 giờ 13 phân lẻ 1 giây, nội thành góc Tây Bắc, một nhà xa hoa khách sạn tầng 16. Phủ kín phi hạc nhung xa hoa thảm vòng tròn trên hành lang, hai gã công nhân vệ sinh chính thao túng lấy hấp đuổi pháp bảo, không người quét dọn. Một gã quần áo hợp thời, loẹ loẹt thanh niên, ôm một cái quần áo bạo lộ, trên mặt hoa đảo, mị nhãn như tơ nữ tử. An An cười. Hướng gian phòng của mình đi đến. Hắn hình như là đè nén không được đáy lòng dục hỏa, còn chưa đi tiến gian phòng. Sẽ đem yêu mị nữ tử đặt ở trên tường, hôn nồng nhiệt. Trong lúc bất chi bất giác, cái này đúng là nam nữ cùng hai gã công nhân vệ sinh, đều tụ tập đã đến số 1608 phòng trọ phụ cận. Gian phòng này xa hoa khách sạn phụ cận 7-8 tòa nhà trên nhà cao tầng, đều có nguyên anh đẳng cấp cường giả đang tại một mực giam không lấy. Vô số pháp bảo. Phụ trận cùng cấm chế, hết thể vận sức chờ phát động, tập trung gian phòng này xa hoa khách sạn. Mỗi một gã nguyên anh cái chán đều chảy ra lạnh như băng mồ hôi. Cứ việc bố trí xuống thiên la địa võng, nhưng không ai có nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, dù là chồng chất như núi pháp bảo tiểu tại sau lưng. Bọn hắn hay vẫn là cảm giác trong nội tâm vọt tới từng đợt lạnh như băng sóng lớn. Bởi vì, bọn hắn muốn vây săn. Đồng dạng là một gã nguyên anh 8H13P27S khoảng cách phá trướng hành động kiếp nổ, còn có cuối cùng 3 giây. Chợ đêm bên trên hai gã hán tử say một trong. Đông nhiên dưới chân chuyến choáng, quỳ dạp xuống đất, hoa hoa nôn mửa liên tu, nổ ra đầy người tăng vật. Đồng bạn của hắn ở bên cạnh cười ha ha, hoàn toàn không có đi nhìn tên đang tại ăn mỉ du khách liếc. Tạm thời trong bệnh viện, không ít bác sĩ cùng y tá luôn cuống tay chân. Đại bộ phận cấp tính trúng độc người bệnh. Cùng theo xe cấp cứu cùng đi bác sĩ, nhưng lại bất động thanh sắc, đem một gã y tá vây quanh ở giữa nhất. Số 2 không khí tinh lọc đứng bên ngoài tháp cao bên trên, súng bắn tỉa ngón tay đã nhẹ nhàng bày bỏ vào cò súng bên trên. Ngón tay thon dài bên trên lượn lờ lấy rắc rối phức tạp linh văn, tản mát ra ảm đạm vầng sáng, dần dần cùng linh năng súng ngắm bên trên linh văn dung hợp làm một thể, làm cho súng ngắm đều biến thành thân thể nàng cùng thần hồn kéo dài. Xa hoa khách sạn lầu 16 trên hành lang, mị nhãn như tơ nữ tử phát ra khó nhịn, đáy mắt tách ra nhưng lại vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng lợi hại hào quang, phảng phất tại nhìn chăm chú lên một chỉ nhìn không thấy đồng hồ, lẳng lặng cùng đợi kim dây lướt qua cuối cùng ba cách. Tí tách, ti cờ hờ đống nhiên ngay tại phá trướng hành động còn có 1.5 giây sắp kiếp nổ thơ ý điếm, xa hoa khách sạn lầu 16 cả đầu hành lang đều bị vượt lên trước kiếp nổ lũ bất ngờ buộc phát giống như quang cùng nhu cầu danh lợi, tràn ngập đại lượng chuyên môn nhằm vào tu chân giả thần hồn công kích phụ trợ, cả đầu hành lang lập tức biến thành gào khóc thảm thiết cửu lũ địa ngục quanh nam nữ bên người, hành lang vách tường rõ ràng ngạnh xanh xanh nổ tung một cái nhân hình lỗ thủng, một đạo bóng đen điện xạ mà ra. Phảng phất từ u minh bên trong bay ra một thanh ma đào cái này đạo bóng đen lại không thấy hướng hai bên chạy thục mạng, cũng không có phá cửa sổ mà ra, mà là hai chân đạp một cái, một nhảy dựng lên, ngạnh xanh xanh oanh phát nổ đỉnh đầu trần nhà, chui lên 17 tầng hành lang đông nam tây bắc, cao thấp tả hữu, cả tòa đại tiểu lâu đều bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, thập diện mai phủ. Nhưng là, vì không làm cho Hắc Vương hoài nghi, lưới bao vây không có khả năng quá mức tới gần, cũng không có khả năng quá mức khổng lồ. Vô luận tả hữu hành lang, thang lầu cùng linh năng giàn giáo, phía dưới tầng trệt thậm chí ngoài cửa sổ, tất cả đều có nghiêm mật nhất bấy dập cùng đợi hắn. Chỉ có cao hơn phương tầng trệt, phòng ngự là yếu nhất hai gã công nhân vệ sinh cùng nam nữ lập tức xé rách ngụy trang, kích động ra cao thủ nhất lưu tuyệt cường khí thế, liền muốn đuổi theo mị nhãn như tơ nữ tử bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đáy mắt che kín tơ máu. Thơ máu quấn quanh lấy từng sợi kinh hãi đến cực điểm tuyệt vọng xoẹt nữ tử cao ngất bộ ngực, đồng nhiên tuôn ra một vòng đầm đặc sắc khí, trước ngực rõ ràng là một cái đen xì lỗ thủng, cả trái tim tạng đều hóa thành màu đen bột phấn. Dĩ nhiên là bóng đen kia tại vừa rồi thoát ra lúc, thần không biết quỷ không hay cho nàng một đao, đem trái tim của nàng oanh bạo mị nhãn như tơ nữ tử, như trước về phía trước chạy hai bước, lúc này mới một đầu ngã quỵ, tố chất thần kinh địa run rẩy lấy. Như đã chút giận bóng ra đồng dạng, vận sức chờ phát động linh khí, hết thể hóa thành thất thải yên vân, theo tàn thân thể phía trên từng sợi tiết lộ đi ra. Chu tiên tiểu đội trong kho tài liệu, chỉ có một người đao pháp hội đáng sợ như vậy. Chi chu xảo tinh tam đại nguyên anh một trong, được xưng đạo tặc vũ trụ bên trong đao pháp nhất quỷ bí, nhất lăng lệ ác liệt u minh nhận trang tử du phá trướng hành động, kiếp nổ kiếp nổ kiếp nổ kiếp nổ sớm 1.5 giây bị đối phương nguyên anh xem thấu. Chỉ có thể lập tức phát động chợ đêm bên trên, tên kia đang tại nôn mửa hán tử say cùng đồng bạn của hán, còn có mặt trên quán khò khè ăn mì ba gã thực khách, lập tức bạo lên, hướng tên kia dung mạo không sâu sắc dù khách đánh tới trong bệnh. Viện, mấy chục trương trắng loãng ga giường bay đến giữa không trung, lại bị lập tức kích động ra linh năng xé thành mảnh nhỏ, thiên nữ tán hoa không khí tinh lọc đứng bên ngoài, nữ súng bắn tỉa như hô hấp thoải mái mà giữ lại cò súng. Dùng cả miếng tinh tủy cân nhắc mà thành, tích chứa 11 loại tính công kích phụ trận tinh tủy viên đạn gào thét mà ra lúc, vượt qua 100 tên chu tiên tiểu đội đột kích đội viên, cũng theo 4 phương 8 hướng bạo lên, hướng cái này tòa cất giữ lấy đại bộ phận. Cửu âm thực tâm chướng áp xúc dịch tinh lọc đứng, phát động tổng tiến công xa hoa khách sạn 4 phía, đồng thời vang lên kéo dài tiếng ngâm sướng. Bố trí tại 4 phía ma thiên trong cao ốc, vượt qua 50 tòa cường lực cấm chế đồng thời phát động. Từng đạo thất thải lộ ra vầng sáng phóng lên trời, ở giữa không trung giăng khắp nơi, lẫn nhau dây dưa đan vào, tạo thành đầy trời lưới lớn, lại chậm rãi rơi xuống. Trong vòng vây không khí lập tức trở nên vô cùng sền sệt, đặt mình trong đó cấp thấp tu chân giả thậm chí cảm thấy được thở không nổi. Một gã tên Nguyên Anh cường giả kích động ra toàn bộ linh năng, hổ khiếu rồng ngâm cường đại khí diễm, cơ hồ liền nhân tạo thiên khung đều thiêu đắc thiên sang bách khổng ngoại trừ cái này 4 cái địa điểm bên ngoài. Tại luyện phong hội viên khu phụ cận, cùng với thiên thánh thành đệ nhất tinh hoàn nội thành ở bên trong, còn có mười mấy cái địa điểm, đều tại trong nháy mắt bạo nổi lên vô số tu chân giả, hướng phía đã sớm tập trung mục tiêu, hung dữ địa đánh tới Lý Diệu chiến thuật tinh nào bên. Trên, sở hữu chu thị giác hình ảnh tất cả đều tại trong nháy mắt bất động về sau, gia tốc đã đến cực hạn sở hữu màn ảnh đều tại một khắc càng không ngừng sự trượt, lượn vòng, chấn động, cuốn. Hơn nữa nối gót tới sương mù dày đặc, bạo tạc, máu tươi, màn ảnh lay động tới cực điểm, liếc mắt nhìn đều bị người nôn mửa, căn bản thấy không rõ lắm tại hạch tâm khu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nghe được tần số truyền tin trong không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa cùng sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng nổ mạnh ngẫu nhiên cũng có mấy tấm hình ảnh. Đồng nhiên theo chơ y đờ tờ quay cụ ổ nở dê biến thành bất động. Nhưng mà những hình ảnh này thị giác đều rất thấp, như là chủ nhân của bọn hắn, nằm dạp trên mặt đất quay chụp. Những chu này thị giác màn ảnh chủ nhân, đều chết hết. Lý Diệu âm thầm mắng một câu, thẳng tắp cài eo, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy thiên thánh thành hạch tâm khu sắt thép trong rừng, không ngừng đa hiện lên từng đoàn ánh lửa, giống như ban ngày. Liên tiếp. Còn có đại hỏa cầu mềm rủ xuống bay lên, cao nhất một tòa ma thiên cao ốc, nửa bộ phận trên tuân ra hừng hực liệt diễm, coi như một chi cực lớn ngọn lửa. Thiên thánh thành hạch tâm trong vùng một mảnh đại loạn. Đã sớm bố trí tại thành thị các nơi tu chân giả trước tiên tiểu hiện thân, sơ tán đám người, trấn an dân chúng, cứu giúp thương binh, nhưng rối loạn lại không phải một lát tầm đó có thể dẹp loạn. Giống như là có hai chi cùng hung cực các quân đội. Đang tại Thiên Thánh Thành trong triển khai một hồi máu tanh nhất, thảm thiết nhất chiến đấu trên đường phố cái này, tiểu là Nguyên Anh đáng sợ một gã Nguyên Anh, có thể bằng sức một mình, phát động một hồi chiến tranh đây là chính cống, Nguyên Anh chiến tranh.